Phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 122, tìm chết mộ quân tà duy hộ. Góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, mấy đại gia tộc tề tụ Cố gia tự nhiên là có mưu đồ khác. Một trận trước một chuyện Tần gia bị diệt môn, vẫn xoay quanh trên mấy đại gia tộc bọn hắn. Chỉ cần vừa nghĩ tới cả nhà Tần gia, trong một tối bị chém giết, không dư thừa một người, bọn họ cực sợ, sợ mình trở thành Tần gia thứ hai. Kinh qua thương lượng mấy ngày nay, người của bốn tứ đại thế gia tìm tới Bạch gia giao hảo với Cố gia, hy vọng Bạch gia có thể từ đó hòa giải, lúc này mới thừa dịp tối, vội vàng tới. Nhưng ai biết Cố gia già trẻ không cho bọn hắn mặt mũi như vậy, để đưa bọn họ ở chỗ này, quả thực hơi quá đáng. Nghe được chất vấn của Nguyễn Văn Nguyên, những gia tộc khác không kiềm chế được đều nhảy ra ngoài. Cố gia, chủ chúng ta nhiều người như vậy tại đây, chờ một vãn bối, sợ rằng không thích hợp đi. Cố gia các ngươi chớ quá mức, tốt xấu chúng ta cũng là gia chủ của mấy đại thế gia, các ngươi làm như vậy toán chuyện gì xảy ra? Nếu không nhìn ám dạ ma tôn ở quý phủ các ngươi, ngươi cho chúng ta muốn đến Cố gia các ngươi sao? Có người nóng ruột thoáng cái đem lời thật nói ra, người kia sau khi nói ra ngoài, mới phản ứng được mình rốt cuộc nói gì đó, dưới ánh mắt oán trách của một đám gia chủ, đứt quãng nói ta ý của ta là. Người nói chuyện chính là gia chủ của Vân gia, Vân Thiên Hải. Bản thân, Vân gia liền cùng Tần gia có quan hệ kéo không ngừng, Vân Thiên Hải này lại bại lộ mục đích thật sự của bọn họ đến đây, gia chủ của mấy đại thế gia khác đều không khỏi âm thầm suy nghĩ, này, sẽ không phải là đến phá chứ. Cái ý niệm, này cùng nhau, mọi người thấy ánh mắt của Vân Thiên Hải cũng theo đó biến đổi, cảm thụ được ánh mắt khác thường bốn phía, lời của Vân Thiên Hải cũng nói không được nữa. Còn có thể nói cái gì, đây vốn chính là mục đích thật sự bọn họ tới, hiện tại dù cho hắn giải thích lão hồ ly Cố nhân nghị này cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng, trái lại còn tự làm mất giá trị con người cùng với như vậy, vậy còn không như không nói. Cất tính toán nhỏ nhặt của mình, Vân Thiên Hải hừ lạnh một tiếng, phất tay áo ngồi xuống, nhìn cũng không nhìn mọi người. Gia chủ của mấy đại thế gia thấy thế cũng không tiện nói cái gì nữa. Bản ý lần này bọn họ tới, vốn là như Vân Thiên Hải nói, nếu không nghe nói mộ quân tà ở Cố gia, bọn họ cũng sẽ không chọn ban đêm đến đây. Đáng tiếc đi tới nơi này gần nửa ngày, nhưng ngay. Cả cái bóng của mộ quân tà đều chưa thấy qua, còn không có già trẻ Cố gia, lượng trong phòng khách này. Giá hạ tử bị Vân Thiên Hải nói ra mục đích thật sự, bọn họ đều lúng túng không kềm chế được càng không nói đến chỉ trích Cố gia. Bọn họ vẫn là nhanh lên ra tăng đuôi, lão lão thật thật chờ ở đây đi. Mấy vị gia chủ thở dài một tiếng ở trong lòng, liền nhất tề ngồi xuống lại, không đợi Cố nhân nghị truy trách một câu, ngồi đàng hoàng, không lên tiếng nữa. Thấy cảnh tượng như vậy, Cố nhân nghị hơi mở mắt liếc Vân Thiên Hải một mắt, trong lòng âm thầm vui như mở hoa. Vân Thiên Hải bình thường nhìn qua cùng Tần gia gặp gỡ thân thiết, không nghĩ tới hôm nay, lại nương mặt của hắn, không cần tốn nhiều sức kiềm chế trụ những người khác, người xấu quả nhiên là một thanh đao hai mặt, có lợi cũng có hại. Ra ra, người tìm ta, chấm, ở trong đại sảnh, rơi vào một mảnh yên lặng, Cố Khuynh Thành ăn uống no đủ, lại tắm rửa một cái, thay đổi một thân y phục sạch sẽ cùng mộ quân tà, Mạn Thôn Thôn đi vào đại sảnh. Không phải là ta tìm ngươi, là các gia chủ tìm ngươi. Cố nhân nghị đưa mắt đảo qua các vị gia chủ một bên, giọng nói không mặn không nhạt, rõ ràng cho thấy không định gặp những người này. Cố Khuynh Thành cũng nhìn sang, khẽ mỉm cười nói, thật không biết thổi trúng gió nào, các đại gia chủ bình thường không cùng Cố gia ta lui tới, dĩ nhiên hu tôn hàng quý đến Cố gia ta, thế nào cũng không lên tiếng báo trước, để chúng ta quét dọn đón chào a, khụ khụ. Lời này của Cố Khuynh Thành, nói có kỹ thuật a, cái gì quét dọn đón chào, lời trong lời ngoài rõ ràng là nói móc bọn họ. Muốn nói tôn quý Cố gia đệ ngồi vững nhất đại thế. Già mấy trăm năm, luận thân phận, luận thực lực, điểm nào nhất để những gia tộc khác như bọn họ tôn quý hơn. Nói như vậy, căn bản là đang nói bọn họ là cỏ đầu tường, gió thổi nghiêng ngả. Nghe ra tầng ý thứ này, các vị gia chủ mỗi người nghẹn đến mặt đỏ bừng, cũng một câu nói cũng không nói được. Bất quá, không bài xích tỷ như Vân Thiên Hải. Một mình con nhóc ngươi, dựa vào cái gì giáo huấn chúng ta? Chấm, Vân Thiên Hải luôn cảm thấy, lời trong lời ngoài của Cố Khuynh Thành đang giễu cợt hắn, liền đứng lên, mắng. Chúng gia chủ nghe vậy, đều nghiêng đầu sang chỗ khác, người này đơn giản là sẹo lành quên đau, ban nãy đã thử quay đầu liền quên, tính tình này, cũng quá. Không đành lòng nhìn thẳng a, nga, nguyên lai vị gia chủ này xem lời ta nói thành giáo huấn a, thật không biết ngươi làm chuyện gì, muốn Cố gia ta giáo huấn. Cố Khuynh Thành cùng mộ quân tà, ngồi ở chỗ trống đối diện các vị gia chủ, Mạn Điều Tư Lý nói. Nàng chính là dạy dỗ tính sao? Lúc trước Tần gia đắc thế, bọn họ những người này hoặc trung lập hoặc vì nịnh bợ Tần gia, đối lập Cố gia nàng, căn bản không để Cố gia vào mắt. Hiện tại Tần gia cả nhà bị diệt, bọn họ chủ động tìm tới cửa, thật đúng là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Ngươi, buồn cười, Vân Thiên Hải vốn muốn phát tác nhưng Mộ Quân Tà ngồi ở một bên, chỉ phải đem lời ra đến khóe miệng, nuốt xuống, hãnh hãnh nhiên ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh trở nên dương cung bạt kiếm, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, bầu không khí yên lặng ép tới các vị gia chủ, hầu như không thở nổi, nhất là trước mặt Mộ Quân Tà khí thế cực mạnh, bọn họ giống như là con kiến yếu đuối, hô. Hấp đều trở nên chắc trở, thế nào các vị rảnh rỗi như vậy, chạy đến Cố gia ta giết thời gian. Nói cách khác các ngươi vô sự không lên Tam Bảo Điện có dám mau thả. Nhìn Cố Khuynh Thành mặt không thay đổi, mấy đại gia chủ hai mặt nhìn nhau, liếc nhau, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía gia chủ Bạch Gia Bạch Trung, ý kia là, bảo ngươi đến, ngươi tại sao không nói chuyện nha. Dưới sự uy hiếp của những ánh mắt này, Bạch Trung ho khan hai tiếng, hướng về Cố Nhân Nghị nói, khụ khụ. Cái kia Cố gia chủ chúng ta tới là vì chuyện lúc trước đã làm, đến nói xin lỗi với Cố gia, thuận tiện định ra hiệp nghị vĩnh cửu không đổi, ngươi xem coi thế nào. Thất nha đầu, ngươi xem coi thế nào. Cố Nhân Nghị không chút do dự đem khoai lang phỏng tay, vứt vào trong tay Cố Khuynh Thành. Nhưng Cố Khuynh Thành lại hơi mở mắt câu môi khẽ cười nói, thái gia. Gia, ngươi đây là tham khảo ý kiến của ta chứ, hay là muốn ta quyết định? Tự nhiên là, lời của Cố Nhân Nghị bỗng nhiên dừng lại, hai mắt hơi nhắm lại, thoáng cái mở, nhìn Cố Khuynh Thành, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, một lát sau, mới nói, ta hỏi ngươi tự nhiên là cho ngươi quyết định. Nga, là để ta quyết định a, đầu lưỡi nhún nhảy vài cái, Cố Khuynh Thành mới mạn thôn thôn nhổ ra, mắt cười thành một đường may. Nàng không phải người ngu, Cố Nhân Nghị đây rõ ràng là lấy nàng làm thương, nàng tự nhiên cũng là biết đến. Lão nhân tinh nhi này, muốn cho nàng làm con cờ thí, nàng kia liền làm con pháo thí, nếu Thái Gia Gia đã nói như vậy, ta đây đã có thể quyết định. Cố Khuynh Thành bưng trà, nhẹ nhàng hớp một ngụm, nói tiếp, mấy đại gia tộc muốn nói xin lỗi, vậy có phải hay không nên lấy ra chút thành ý, nếu như chỉ là muốn tay. Không bộ Bạch Lang, kỳ vọng Cố gia ta đại nhân có đại lượng, một cười mẫn ân cừu, ta khuyên các vị vẫn là mau về nhà tắm một cái ngủ đi. Buổi tối các vị niên kỳ cũng lớn, chớ rằng co. Dù cho lăn qua lăn lại cũng đừng lăn qua lăn lại dưới mí mắt nàng, thích đi đâu thì đi. Phốc, chúng gia chủ nghe nói như thế, không nhịn được muốn hộc máu. Bạch Trung càng mồ hôi lạnh, vẻ mặt xấu hổ, hắn một phen nói, ai nghe không hiểu, là khách sáo chi từ, nhưng ai biết Cố Khuynh Thành lại làm thật không muốn cho bọn họ có mặt mũi tốt ra về. Nhưng bọn họ vốn là vội vội vàng vàng, đâu mang lễ trọng. Đây không phải là cố ý làm khí những người này như vì bọn họ sao? Không có lễ trọng, sẽ không nói chuyện, đây là ý thứ hai trong lời nói của Cố Khuynh Thành, chúng gia chủ cũng không phải người ngu tự nhiên nghe ra thế nhưng nghe được là. Một chuyện có thể xuất ra một phần lễ trọng hay không, lại là một chuyện khác. Huống chi, bọn họ cũng không có thừa nhận mình là vội tới Cố gia nói xin lỗi, lời này Bạch Trung nói, tự nhiên muốn thì tìm Bạch Trung. Nghĩ vậy, các vị gia chủ lần thứ hai trao đổi một ánh mắt liền bắt đầu nhất trí mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, vùi ở cái ghế, không nói một lời. Khuynh Thành a, người xem chúng ta trễ như thế đến đây, trên người cũng không có mang lễ vật gì, đây. Thấy biểu hiện của những người này, Bạch Trung chợt cảm thấy mình và những người này, một khối đến đây, là một quyết định sai lầm không gì sánh được, sự sai lầm này đã tạo thành, hiện tại chỉ có thể kiên trì. Đừng, lời của Bạch Trung, vẫn chưa nói hết, liền bị Cố Khuynh Thành cắt đứt, đã như vậy, vậy cũng không có gì tốt để nói. Nói xong, Cố Khuynh Thành liền lướt, qua Cố Nhân Nghị quay Phú Quý Thúc nói, Phú Quý Thúc tiễn khách. Đây, cứ như vậy đem bọn họ đuổi đi. Lúc này, đừng nói mấy gia chủ, ngay cả Cố Nhân Nghị cũng mắt choáng váng, hắn vốn muốn mượn miệng của Cố Khuynh Thành cho mấy đại gia chủ một mặt mũi, liền đem việc kế tiếp coi như, nhưng ai biết Cố Khuynh Thành nha đầu này bình thường thật thông minh thế nào trong chuyện này phạm sai. Sai, nha đầu này rõ ràng là nhìn thấu ý nghĩ của hắn, cố ý làm như vậy. Trong nháy mắt Cố Nhân Nghị phúc trí tâm linh, nhất thời hiểu được thế nhưng lúc này đã chậm. Một con nhóc ngươi đừng đạp mũi lên mặt. Vân Thiên Hải nhìn những gia chủ chung quanh khác lại nhìn ngắm Mộ Quân Tà im lặng không lên tiếng, vẫn là không có khống chế được thoáng cái giống lên. Hắn và những gia tộc khác bất đồng, thời gian Tần gia ở, hắn và Tần gia có. Thể nói là mặc cùng một chiếc khố, Tần gia làm chuyện gì, hắn đều làm theo, sát hại Cố gia, Vân gia hắn cũng xuất không ít lực, hiện tại Tần gia bị diệt, ám dạ ma tôn nơi nơi bảo hộ Cố gia, hắn tự nhiên không có bình tĩnh như những gia tộc khác. Muốn chết, Mộ Quân Tà mặt lạnh thả ra uy áp tự thân. Tự thân cường đại thẳng tắp đặt ở trên người của Vân Thiên Hải. Tuy rằng, Mộ Quân Tà khống chế chỉ đem uy áp rơi vào trên người của một mình Vân Thiên Hải, nhưng những người khác vẫn là vì uy áp cường đại đến quỷ dị của hắn, chấn động. Mấy đại gia chủ, vốn là lần lượt ngồi xuống, cự ly hơi gần, lần này còn chưa kịp né tránh, uy áp trên người Mộ Quân Tà, liền quay đầu Vân Thiên Hải đè xuống, ngay cả bọn họ cũng bị lan đến. Lực lượng cường hãn, để cho bọn họ không khỏi run rẩy, hình như bị người giữ lại. Linh hồn, cả người như là bị móc rỗng, sợ hãi luống cuống, hoang mang lo sợ. Đây rốt cuộc là lực lượng gì, thật là đáng sợ. Bọn họ đang ngồi, linh sư đẳng cấp cao nhất đó là Cố Nhân Nghị, hắn cũng trực giác lấy lực lượng của hắn, vô pháp chống lại uy áp của Mộ Quân Tà. Nhưng mà chỉ là uy áp để cho gia chủ lục đại thế gia bọn họ vô pháp đối kháng, vậy thực lực của Mộ Quân Tà chẳng phải là đã đến kinh khủng rồi sao? Ngô, ám, dạ, ma tôn, người đây coi là có ý tứ gì? Vân Thiên Hải thống khổ cúi người xuống, phảng phất con núi lớn nghìn cân nặng, đè hắn, ép tới hắn thở không được, phát thông một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Đến lúc này, lòng của Vân Thiên Hải, sợ, hối hận. Cách chương.